cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Một mối tình chỉ lặng im không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim, trong trái tim con chim đau nằm yên dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hót tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ nhân cái ngày là ngày mai là có cái đoàn từ thiện của các cái mạnh thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh và có quý thầy đến từ Mỹ Quốc cũng về ghé thăm chùa Bảo Tạng, và phái đoàn cũng có 100 phần quà cho bà con nghèo ở nơi đây. Và chùa Bảo Tạng chúng ta cũng có 100 phần quà cho bà con nghèo. Thì ngày mai là cái buổi lễ phát 200 phần quà cho bà con nghèo ở địa phương, gồm gạo, mì, dầu ăn, nước tương, bột ngọt, đường, muối, vân vân. Và đồng thời là phát tập viết cho 200 em học sinh của xã Lợi An và xã Khánh Bình, đồng thời cấp chùa chúng ta trong cái hội từ thiện của chùa Pháp Tạng, tức là chùa Pháp Tạng với chùa Bảo Tạng mình là một á, tức là ở Sài Gòn thì là chùa Pháp Tạng, còn ở đây đây thì chúng ta là chùa Bảo Tạng. Thì hội từ thiện chùa Pháp Tạng có tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh ở địa phương, và đồng thời là chúng ta cũng vừa cất xong cái phòng, mà tức là mình sửa lại. Hồi trước đây mình có cái nhà thuốc á, tức là mình có cái nhà thuốc nam của chùa để trị bệnh miễn phí cho bà con ở xa gần đến đây trong lúc bệnh tật ốm đau, thì chùa cũng đã có cái phòng thuốc, có y bác sĩ và trị bệnh chăm cứu rồi hút thuốc nam và chuẩn trị y học cổ truyền cho bà con ở Trần Nhân Thời, nhất là xã Lợi An, ấp Cỏ Xước của chúng ta. Và cái phòng thuốc mình đã xuống cấp, do đó mà chùa Bảo Tạng quý thầy đã sửa chữa lại bằng cách là cất lại cái phòng thuốc như là chúng ta thấy ở đây, tức là sửa từ cái phòng thuốc mà ông ta hoạt động nhiều năm nay ở cặp bên đó, nó dột nát hết rồi, nên chúng ta không có chỗ phơi thuốc, rồi thuốc móc hết, rồi không có cái phòng khang trang để cho bà con đến để trị bệnh, để giúp cho bà con nghèo đỡ đi một phần nào khó khăn vất vả ở địa phương. Nên hội từ thiện chùa Pháp Tạng cũng như là chư tăng chùa Bảo Tạng đã sửa chữa lại cái phòng thuốc. Cũng ngày mai là cái lễ khánh thành sửa chữa cái phòng thuốc và phòng thuốc hoạt động trở lại. Trước đây phòng thuốc chúng ta đã hoạt động rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng ta là hoạt động trở lại, nghỉ thời gian do nó xuống cấp ọp ẹp quá, không có đủ thuốc thang. Còn bây giờ là cô bác sĩ Trang đã về đây là đăng ký cúng dường cái phòng mạch mình ở đây, tức là về khâu kỹ thuật là hút thuốc và chuẩn mạch hút thuốc cho bà con ở đây. Vậy ngày mai là chúng ta là ăn, gọi là ăn thôi chứ mình cúng mừng là phòng thuốc mình được sửa chữa khang trang. Quý vị thấy có đẹp không? Đẹp, nó cho chàng pháp tay đi. Chứ cái phòng bên kia là muốn sập vậy, ai còn khen phải không? Còn phòng mình á, đặc biệt là mình mừng á là mình có được cái sân nè, sân lớn nè, nên sân này đá banh được nữa mà, phải không? Rồi do đó mà mai mốt á là mình làm thành lập cái đội thể thao đi, đánh bóng chuyền thôi, chứ đá banh thì nhỏ quá, đánh bóng chuyền cũng được, thì rồi đánh cầu lông rồi đó buổi chiều. Ở đây xa, ở trong chùa quý thầy tu cũng chổng, còn mình ở ngoài phòng thuốc ngoài này thì mình đánh bóng chuyền rồi đánh cầu lông rồi cũng được, vân vân. Vậy ngày mai á ta có vào buổi sáng thì hôm nay có cúng khánh thành phòng thuốc, rồi khoảng 10 giờ sáng á thì hôm ta phát quà từ thiện cấp học bổng và trao tập vở cho các em học sinh. Và sau đó thì có một cái buổi lễ quy y Tam Bảo, và sau khi phát quà xong á chúng ta vào dùng cơm với chùa. Dùng cơm xong á thì có buổi lễ quy y Tam Bảo, nên ai mà có nhu cầu để quy y Tam Bảo á thì chúng ta đăng ký với cái bàn tiếp lễ ở phía bên trong đó, quy y Tam Bảo ở phía bên trong vào trưa ngày mai. Sáng mai á là 10 giờ thì chúng ta mới phá. Tại vì cái đoàn á đi từ Bà Rịa về, cái đoàn đi từ Bà Rịa về thì đêm nay 9 giờ từ trên đó mới khởi hành, đi xuống dưới đây khoảng 7 giờ sáng thì cái xe 48 chỗ, nhưng mà cái đường mình thì chỉ có 30 chỗ đi thôi nên xe không vô được, nên thuê mấy cái xe 30 chỗ á chở từ ở ngoài đó đi vào trong này, trong đó có chở các cái phần quà từ thiện ở trên xe đó đó. Do đó mà chắc sáng mai nhờ một số Phật tử nam nào mạnh đó đi chở tiếp quà và vận chuyển 48 người trên chiếc xe của đoàn từ thiện thứ hai. Xe lận mà đi xuống đây tài xế không dám chạy nên xe đậu chở xe xuống đây phát quà xong á thì xe đó lên phát quà ở trên Châu Đốc An Giang, xong thì đi qua bên Campuchia phát quà ở Tông Lê Sáp Biển Hồ á. Và chúng ta có một cái lịch trình đi như vậy. Thì tối hôm nay có để ăn mừng trước là phòng thuốc mình được sửa chữa lại khang trang, sau này cũng mừng cho bà con cũng được một ít phần quà, cũng như là các em học sinh ở địa phương này được những sức học bổng do Mạnh Thường Quân cũng như là do quỹ hỗ trợ câu lạc bộ trí huệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ cho các em. Và đêm nay thì cũng như là chúng ta mừng nên có Phật tử Huệ Thu cũng là trưởng đoàn Tân Cổ Giao Duyên của thành phố Hồ Chí Minh về đây để phục vụ một ít bài hát cho toàn thể quý vị Phật tử, các em học sinh ở địa phương của chúng ta. Trong lúc là quý ca sĩ, nghệ sĩ đang giả mặt, tại trước khi hát phải giả mặt, không giả mặt đi ra cái người ta không biết ai, do đó mình giả lên cho nó đẹp, do đó người ta đang dặm mặt chứ quên là giả mặt, dặm mặt. Mà dặm mặt cũng kỳ nữa, cái mặt người ta mà dặm giống cũng kỳ phải không? Thôi mình giả mặt đi, mà mặt ta mình giả lên cũng kỳ phải không? Thôi mình nói là trang điểm đi. Ở tiếng Anh ta gọi là make up, make up á, rồi mình nó là make up. Tức tiếng Anh make up là mình trang điểm á, cho đẹp đó. Nên về nhà mình muốn cái chân mày mình đậm đậm lên, cái mấy em lấy cái lỗ nghè đó, trong cái đít chảo á, cái đáy chảo á, mà quẹt lên. Phải không? Cái son mà muốn đỏ đỏ lấy cái bông bụp á, cái đầu mình cà ra mình quét lên cho đỏ đỏ. Còn cái mặt mình muốn trắng á, mình lấy bột mà người ta xay ra mà người ta làm bánh ít đó, giả giả ra mình chét lên trắng tươi, trắng bóc, trắng bông gì đó, thấy không? Đẹp dữ lắm. Thấy trang điểm dễ không? Còn nếu mà ai mà muốn mà cái môi mà đỏ đỏ nữa đó, quay qua kêu đánh tôi đi, cho ta lấy người ta giọng vô môi mình cái chảy máu, cái đỏ quét cái môi vậy đó, đẹp dữ lắm. Bởi vì là phương pháp đó, phương pháp là trang điểm nó đẹp, nó môi mình nó sưng mọng lên khỏi cong bơm môi, không? Đó, nhưng mà được đẹp có một bữa, mấy bữa sau đó là nó tàn xuống này. Anh đó, trước khi mà anh chị em nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh có đôi tiết mục văn nghệ để chúng ta mừng Lạc Thành, chúng ta sửa chữa được cái phòng thuốc khang trang như thế này, và phòng thuốc sẽ hoạt động lại trong nay mai. Và bà con có nhiều phần quà, thì ở đây các em học sinh đông á, thì nhân sự ở đây thì quý thầy cũng nói một vài điều trong đạo lý của nhà Phật, đạo lý ở đời. Nếu em nào á mà nhớ được những lời mà thầy nói mà lặp lại nha, hỏi nha, chút hỏi lặp lại y chang á, là được bộ đồ đạo nha. Đó, bộ đồ đạo biết áo giặt hò không? Trong nhà chùa đó ta mặc áo giặt hò và áo chàng. Nên áo giặt hò này mặc thấy hiền lắm. Bình thường á mình mặc dữ lắm, nhưng mà cái áo giặt hò vô cái mình thấy hiền lên nè, thấy không? Do đó mà ai mà dữ á, gắng cố gắng hồi giơ tay sao á, mà được cái áo giặt hò này nè, tự nhiên mặc lên cái hiền liền tại chỗ gì đó. Nên á là mà áo này là áo xịn nha, giải xịn nè, KT ở bên Mỹ á. Bên Mỹ gửi về luôn á, chứ không phải ở đây đâu. Có cô Phật tử bên Mỹ là có mấy cái áo cho trẻ em nè, như là cho nhiêu đây sao biết đường đâu mà cho, phải không? Nên á hỏi em nào trả lời được thì được tặng quà. Vậy thì á là cái câu thứ nhất á, không phải câu hỏi, mà thầy sẽ nói một số cái câu và nghĩa của các cái câu, chút xíu hỏi lại, em nào trả lời được tặng quà. Cái nghĩa thứ nhất là nghĩa tam quy ngũ giới. Cái người mà muốn trở thành người con Phật tức là người Phật tử. Người Phật tử tức là con Phật. Phật là Đức Phật, tử là con. Người Phật tử tức là con Phật. Mà Phật nào? Quý vị, chúng ta có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ, sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Khi lớn lên 16 tuổi thì được vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia mới cưới cho ngài một cái cô vợ, đó là Gia Du Đà La. Sau đó sanh ra được đứa con tên là La Hầu La. Khi đến năm 19 tuổi thì ngài mới có dịp đi bốn cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thấy cái nỗi khổ của chúng sanh, nên ngài quyết ra đi tu để tìm con đường để cho chúng sanh khỏi khổ trong già, trong bệnh, trong chết, trong kiếp sống nhân sanh khổ đau. Do đó mà vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, tức là năm ngài 19 tuổi, ngài rời khỏi cung vàng điện ngọc của thành Ca Tỳ La Vệ để vào rừng khổ Lâm Hạnh mà tu hành. Trong 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, và ngài là tu được đắc quả đại giác Như Lai Phật, và ngài đi hoằng pháp độ sanh trong vòng 49 năm. Khi hoằng pháp độ sanh trong vòng 49 năm xong á, thì ngài mới nhập Niết Bàn. Ngài thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, và ngài nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên. Và giáo lý của Đức Phật để lại làm cho con người hết khổ và được vui. Con người chúng ta là khổ trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Giáo lý của Đức Phật để lại cho con người để thoát khỏi cảnh già, bệnh, chết, thoát khỏi đau khổ, được vui. Nên con người mới phát tâm tu. Vậy trước khi đi vào tu thì con người chúng ta phải thọ tam quy ngũ giới. Vậy hỏi tam quy ngũ giới là cái gì? Giải thích. Tam quy là ba lần quy y, gọi là tam quy, mà quy y ai? Quy y tam bảo. Vậy tam bảo có nghĩa là gì? Tam bảo có nghĩa là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo là Đức Phật, là đấng giác ngộ. Pháp là kinh điển của nhà Phật để lại. Tăng là những vị tỳ kheo thanh tịnh thay Đức Phật mà hoằng quá đạo Pháp ở tại thế gian này, ở đó gọi là tam bảo. Vị quy y tam bảo có nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà mình nói là tam quy ngũ giới. Tam là ba, ngũ là năm. Ngũ giới tức là năm cái điều sau khi người quy y phải giữ. Thứ nhất, không được sát sanh. Thứ hai, không được trộm cắp. Thứ ba, không được tà dâm. Thứ tư, không được nói dối. Thứ năm là không được uống rượu. Vì vậy thì người Phật tử, tức là người con Phật, thì phải thọ pháp tam quy ngũ giới. Tam quy là ba lần quy y, mà quy y ai? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, gọi là quy y tam bảo, và thọ trì năm giới cấm của nhà Phật, thì người đó mới được gọi là Phật tử. Khi quy y tam bảo xong, người đó được cái pháp danh. Pháp danh tức là tên ở trong pháp. Bây giờ ví dụ nha, chú này tên là Nguyễn Văn Tèo. Cái quy y á, ông thầy ông đặt á, lại gọi là chí chí gì đó, chí thiện, chí cường, chí lực, chí nghĩa, chí thảo, chí tâm, vân vân. Thầy ở đây thầy Chí Đức, vân vân. Như vậy cái tên đời mình á, gọi là cái thế danh. Quy y tam bảo xong á, thì chúng ta có cái pháp danh. Ông thầy mình á, quy y tam bảo gọi là thầy Bổn Sư. Bổn Sư tức là ông thầy gốc, tức là ông thầy truyền tam quy ngũ giới cho mình, thì được gọi là thầy Bổn Sư. Quy y tam bảo để làm chi? Để người ta tu. Tu để làm chi? Để thành người tốt. Mà con người á, tu tập á, thành người tốt, trước hết á, là mình phải quy y tam bảo. Điều thứ hai á, là mình phải bỏ ác làm lành. Bỏ ác là gì? Ác là những điều làm đau khổ cho người khác. Lành là gì? Là những điều làm lợi ích an vui cho người khác. Còn ác là những điều làm đau khổ cho người khác. Lành là những điều làm an vui cho người khác. Tại sao chúng ta phải đau khổ? Đức Phật dạy rằng chúng ta bị cái nghiệp, cái dữ nghiệp gọi là karma đó. Chúng ta bị cái nghiệp, nghiệp gì? Đối với con người có ba cái nghiệp ác và ba cái nghiệp thiện ở trong con người của mình. Ba nghiệp ác đó là gì? Là ý nghiệp, thân nghiệp và cái khẩu nghiệp. Khẩu là cái miệng đó. Nếu ý chúng ta nghĩ ác, là nghĩ hại người khác, là mang cái nghiệp ác. Miệng chúng ta nói lời hung ác, có nghĩa là nói những lời làm cho người khác đau khổ, như chửi rủa nè, chửi tục nè, rồi nói sân giận nè, rồi nói những lời tầm bậy tầm bạ không á, thì cái đó gọi là những lời lẽ ác. Còn cái thân mình ác là thân của mình làm cho người ta đau khổ, ví dụ như mình sát sanh nè, mình đánh người ta nè, mình trộm cướp của người ta nè, vân vân, thì cái thân làm cho người khác đau khổ. Vậy con người tạo bởi nghiệp, bởi ba thứ là thân, miệng và ý. có hai cái loại khác nhau, ác và thiện. Thiện tức là làm cho người ta lợi ích và an vui, ác là làm cho người ta đau khổ. Như vậy á, thì mình á, gieo ba nghiệp. Đức Phật dạy á, là cha mẹ ở tại gia như là Phật ở tại thế. Do đó người con Phật ở tại gia đình của mình á, thứ nhất là hiếu thảo cha mẹ, thứ hai là chúng ta phải hòa thuận với anh em, thứ ba là bản thân mình phải ăn hiền ở lành mà tu tập. Một người Phật tử ở nhà đó có ba cái phần. Phần thứ nhất là hiếu thảo cha mẹ, phần thứ hai là hòa thuận anh em, phần thứ ba là hiền lành, ăn hiền ở lành mà tu tập. Mà như vậy thì gọi là người Phật tử. Còn người Phật tử mà khi đi ra ngoài đường á, thì chúng ta hết lòng nhẫn nhịn người khác và hết lòng giúp đỡ những người bệnh tật, ốm đau, già cả, những người thất cơ lỡ vận, những người nghèo khổ hơn mình, mình hết lòng giúp đỡ cho họ, những người bị tai, bị nạn, bị bệnh, bị hoạn, vân vân, mình hết lòng giúp đỡ cho họ. Như vậy thì người ta gọi đó là người Phật tử. Còn á, như thế nào gọi là tu? Một người tu tập là một người luôn luôn lúc nào cũng sửa thân, sửa miệng và sửa ý của mình, thì người đó gọi là người tu. Như vậy ví dụ như chúng ta trồng cây thì chúng ta phải cuốc đất, mà muốn cuốc đất thì chúng ta phải có cái dụng cụ để cuốc, có nghĩa là cái cây cuốc, cây cuốc. Rồi người ta gọi cái cây cuốc đó là cái dụng cụ để người ta sản xuất, tức là phương tiện để người ta sản xuất, là dụng cụ sản xuất lại cây cuốc, thì chúng ta mới cuốc đất, mới trồng hoa màu, trồng lúa đâu được. Như vậy chúng ta muốn sửa cái tâm của mình, giống như là mình trồng lúa phải cuốc đất, phải có cây cuốc. Giống như mình sửa cái xe phải có cái khóa, cái chìa khóa 14, 16, 17, có cái kìm để mình mở cái xe ra mình sửa được. Như vậy chúng ta muốn sửa được cái tâm, sửa được cái ý, cái tâm của mình, muốn sửa được cái thân của mình, muốn sửa được cái khẩu, cái miệng của mình, cũng phải cần có những cái dụng cụ như là cây cuốc, như cây kìm, cây búa vậy đó. Thì ta gọi đó là phương tiện tu. Có người là tu người ta niệm Phật, có người tu người ta trì chú, có người tu người ta tụng kinh, có người tu người ta ngồi thiền, có người tu người ta ăn chay, có người tu ta làm từ thiện, có người tu ta hành đạo Bồ Tát, có người tu là người ta phóng sanh, vân vân. Rồi có người tu là người ta đi bố thí, đi cúng dường, vân vân. Thì tất cả những cái đó là phương tiện tu, đó là phương tiện tu giúp chúng ta tu tập. Như vậy cái phương tiện tu giúp chúng ta tu tập đó gọi là hạnh tu. Nên một người nhá là tu tập giống như một người đi qua sông, cần phải có cái chiếc xuồng chúng ta mới qua được. Mấy em trật tự một chút đi, trật tự một chút đi. Lại chùa mà nói chuyện nhiều quá là sau này bị quả báo cái miệng đó nha. Lại chùa mà mình nói chuyện nhiều hoặc là mình gọi là nói tùm lum tùm la, nhất là chửi thề hoặc là nói nhiều chuyện rồi đó, quả báo là cái miệng mình bị hôi nè, răng súng nè, răng lồi sỉ nè, rụng răng này á, mọc răng khác á, răng lồi sỉ nè, miệng hôi nè, răng súng nè, môi chề nè, môi chớt nè, câm nè, ngậm ngọng nè, cà lâm nè, tùy vào cái khẩu nghiệp của mình. Nên mình nói năng phải nói năng đàng hoàng với người ta nha, không có chửi thề nè, không có chửi bậy, không có nhiều chuyện. Chúng ta nói nhỏ nhẹ đàng hoàng, phải không? Xưng hô cha mẹ, anh em, chú bác, cô gì đâu đó đàng hoàng. Lúc chúng ta nói năng ví dụ như là anh của mình thì mình phải kêu bằng anh, em của mình mình phải kêu bằng em, chứ mình không kêu bằng thằng. Ở đây có nhiều người không kêu bằng anh em đâu, kêu bằng thằng như vậy là mình xử lý như vậy là không được, phải không? Con người ta là nếu mà mình làm lỗi thì mình phải biết nhận lỗi, người ta gọi là xin lỗi đó. Nếu mà người ta giúp đỡ mình thì mình phải biết cảm ơn. Bất kỳ người nào cũng ở trên miệng mình cũng có hai cái điều đó là đầu tiên nhất. Nếu mình làm lỗi với ai, mình phải xin lỗi dầu ba mẹ anh em của mình, dầu cho trong nhà của mình, cha mẹ của mình. Nếu mình lầm lỗi, mình cũng phải xin lỗi cha lỗi mẹ của mình. Có bao giờ mình biết xin lỗi cha mẹ chưa? Chưa, phải không? Nếu chúng ta nhõng nhẽo khóc nhè đó, ba mẹ la, cái đầu á mình mặt mày chù ụ lên đó, là mình hơi vậy là không được đó, mình phải xin lỗi ba mẹ đó. Hoặc là người ta trốn học chơi điện tử đó, phải xin lỗi ba mẹ đó. À, hoặc là người ta về nói dốc với ba với mẹ, nó láo nó dốc ba mẹ đó, thì chúng ta phải xin lỗi ba mẹ đó. Còn ba mẹ giúp đỡ chúng ta cái gì thì chúng ta phải cảm ơn ba mẹ, mình mới phải là người con của Phật. Như vậy là ba mẹ giúp mình gì, ví dụ như em bé nó tắm được phải không, ba mẹ giúp tắm xong con cảm ơn má, có biết vậy không? Rồi má dọn cơm ra đó cho mình ăn á, mình là cảm ơn má nghe, cảm ơn mẹ nha. Rồi ba mình cho tiền đi học á, cảm ơn ba nha. Đó, cái gì nói được không? Ai nói được vậy phước dữ lắm đó. Đâu nói lượt lặp lại theo thầy nè. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn ba. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi ba. Hay quá ta. Cho anh chàng pháo tay đi. Con xin lỗi. Cảm ơn. Yeah, dễ dàng thôi phải không? À, như vậy thì cái đó người ta gọi là tu đó. Tu tức là mình sửa những cái lời nói của mình, thay vì nói tục quá, chửi thề, rồi á chúng ta nói những lời thô ác, nói dốc, nói láo. Bây giờ mình nói những lời chân thật, biết xin lỗi và mình biết cảm ơn. Đặc biệt nha, các em học sinh á, những nơi công cộng không được xả rác nha, xả rác xấu lắm. Có ba cái điều xấu mà một cái người học sinh á, thường hay vướng phải. Cái thứ nhất á, là xả rác. Cái thứ hai á, là nói dối. Cái thứ ba là ăn cắp đồ. À, như vậy là ba cái điều là xấu của cái tuổi nhỏ nhỏ đó. Thứ nhất nói dối phải không? Thứ hai á, là ăn cắp đồ. À, thứ ba là không có vệ sinh, không giữ gìn vệ sinh đó. Ôi ơi, mặt mày gì đâu không chịu rửa gì hết trơn á, sổ mũi cái quẹt ngang bên nó dính nước mũi dài nè nè, quẹt bên đây. Hoặc có người á là sổ mũi á, nước mũi chảy xuống cái lấy miệng kéo cái ót vô nuốt luôn. Có không? Nè, không hả? Có dừng có nghe, phải không? Do đó người ta gọi là ở dơ đó. Rồi làm gì đó, đi tắm á, đi tắm xối nước rồi vuột không à, biết vuột không? Vuột có nghĩa là mình quét còn sình đất không vậy đó. À, vậy đó cũng vô á, tắm được à, có gì thấy không? Còn vô toilet mà không có là rửa ráy gì cái toilet gì hết trơn á, đi vô toilet không có dội cầu gì hết trơn á, cái đó là ở dơ đó nha. Rồi á là cái sân của người ta đẹp đây nè, ăn đồ á dục đầy sân hết trơn, ở dơ đó nha. À, còn đặc biệt cái nữa nha, giành giật á không có sắp hàng. Nè, đi ra nước ngoài á, mấy con biết không, nước ngoài á nhỏ đây nè, ở bên Nhật á, thầy đi qua bên Nhật á là mấy em nhỏ cỡ em đó không, 2 tuổi mấy, 3 tuổi, người ta đứng sắp hàng rắc hết trơn, người nào tới trước sắp hàng trước, người nào tới sau sắp hàng sau. À, đi ra đường á là người ta phải đi về phía bên tay phải, đi ép sát vô lề, đi phía bên tay phải. Muốn đi qua lộ người ta phải giơ tay, ví dụ chạy xe đạp á, mình phải giơ tay mình xin đường người ta. Mình thấy ngoài sau không có xe mình mới qua, gặp đèn đỏ người ta dừng lại, gặp đèn vàng chuẩn bị, gặp đèn xanh á thì chúng ta mới đi, chứ không phải gặp đèn đỏ người ta lụi qua luôn đó. Ở đây không có đèn đỏ, đây chỉ có đèn xe không à. Nhưng mà mình ra tới á, thành phố Cà Mau ngoài á là có đèn đỏ nha. Do đó gặp đèn đỏ chúng ta dừng lại, đèn vàng chuẩn bị, đèn xanh chúng ta đi. Đi phải đi lề phía bên tay á, phía bên tay phải, và đi qua lộ phải đi qua sang ngang cái vạch á, qua lộ. Nhưng mà ở đây không có vạch qua lộ thôi, chỗ nào mình cũng qua, chỗ nào cũng là vạch hết trơn á, phải không? Như vậy á thì nhắc lại, đối với cha mẹ trong gia đình á thì chúng ta phải hiếu thảo, đối với anh chị thì chúng ta phải thuận hòa, đối với bản thân mình á thì ăn hiền ở lành mà tu tập. Rồi đối với những học sinh á thì có ba cái xấu nhất. Thứ nhất là ăn cắp ăn trộm, thứ hai là nói dối, thứ ba là ở dơ. Có nghĩa là chúng ta làm mất vệ sinh đó. Còn đối với ở ngoài công cộng á thì đi toilet công cộng xong mình phải sao? Phải dội cầu đâu đó cho sạch sẽ nha. Cái thứ hai nữa, ai tới trước thì đứng sắp hàng trước, ai tới sau sắp hàng sau. Tiếng Anh gọi là get in line, có nghĩa là mình gọi là get line, là sắp hàng đó. Mình ra nước ngoài thì kêu get line, sắp hàng chứ không phải là chạy lên đâu, chạy lên đuổi xuống à. Phải không? Ta kêu sắp hàng đâu đó đàng hoàng, ngày mai phát tập cũng phải sắp hàng nha. Phải get in line đàng hoàng nha. Thấy không? Thì mình là người con Phật, mình đi á tới chùa thì mình đầu tiên mình phải lại Phật trước, mình muốn làm gì làm. Lại Phật bàn thờ giữa, lại ba lại, thắp cây nhang thôi, lại ba lại, ra đằng sau mình lại tổ. À, rồi ra ở ngoài sau quả đường mình lại Phật ngoài quả đường nữa, xong muốn đi làm gì làm. Lên ăn cơm ở chùa thì chúng ta ăn bằng muỗng vô miệng, gấp bằng đũa để vô chén. Ở chùa lấy cái đũa gấp để vô chén, lấy cái muỗng múc lên miệng để ăn, không có lấy đũa mà chĩa đem vô miệng mình luôn, nhớ là ở chùa nha. Như vậy ở nhà của mình có bàn thờ Phật thì mình đi ra khỏi nhà mình phải lại Phật ba lại, về nhà mình lại Phật ba lại, hiểu không? Lên ăn cơm mình niệm Phật ba lần. Niệm Phật á, có nhiều vị Phật chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, đều được hết trơn á. Và ăn cơm xong á thì mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đều được no đủ mạnh lành và sống hòa bình cộng lạc. Nói chung là mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh được an lành, an vui, tốt đẹp gì được rồi. Trước khi đi ngủ á là chúng ta phải đánh cái răng của mình cho sạch sẽ trước khi đi ngủ, không được ngậm viên kẹo mà ngủ, sáng ra răng bị siết ăn còn cái nú không à. Sáng ra thấy răng còn nú không à, nhai nhai nhai phun ra phèo cái toàn là răng rớt ra từng cây vậy đó. Cái đó là hậu quả của ăn kẹo á mày ngủ đó nha. Nhưng mà các con để ý thấy bà nội bà ngoại của mình không có cọng răng nào chứ, tao không có ăn kẹo đâu, tại già ta rụng chứ không phải nói là bà nội bà ngoại ăn kẹo nha. Là không phải. Nên là trước khi đi ngủ chúng ta phải đánh răng, khi thức dậy chúng ta phải đánh răng, sau bữa ăn chúng ta phải đánh răng, phải không? Đánh răng đánh ngoài trước, đánh hai bên, đánh trong, đánh ngoài, đánh trên, đánh dưới. Muốn biết đánh răng sao hỏi ông thầy dạy giáo viên chủ nhiệm hỏi đánh răng đánh sao. Có nhiều người không biết đánh răng, cứ cầm cái bàn chải vô đánh muốn chết cái răng luôn mà còn gọi là còn gì sáng sớm ra còn gì nó nhét nhét cả răng kêu bằng gì, kêu bằng gì, ai biết kêu bằng gì? Không biết kêu bằng gì hả ke, nó kêu bằng ke. Nên mỗi khi sáng sớm mà chưa có súc miệng đánh răng đừng có nói vô mặt người ta, chĩa vô mặt người ta nói nè, xương phùng Đà Lạt nó bay vô mặt người ta, tức là ke nó bay vô từng giọt như mưa phùng vậy đó, phúng vô mặt người ta vậy đó. Nên nói chuyện trước mặt người ta mình phải che cái miệng mình lại cho lịch sự nha. Chứ nhất là lên ăn cơm mà ai sặc đó thì phải quay ra ngoài sặc giùm cái, chứ sặc một cái một là văng ba cái y ti đầy trong mâm chừng á, ai dám ăn, phải không? Do đó các con nhớ nha, cái đó gọi là mình gọi là mất vệ sinh đó nha. Còn quần áo mình mặc là mình phải bảo vệ đâu đó đàng hoàng, thay đồ đâu đó đàng hoàng, chứ đừng có mặc bộ đồ có 8 ngày không giặt đi, nhìn vô một cái nó chua lét như là mắm vậy đó, phải không? Nó là ngồi gần anh nghe thơm thơm mùi mắm phải không? Nên không được ở dơ, ngày nào cũng phải tắm ít nhất là một lần nha. Tắm thì phải tắm xà bông đâu đó đàng hoàng nha, xà bông nhớ dội nước nha, chứ đừng chà xà bông lên ý quên không dội nước cái hồi ra mặc đồ vô đi chơi thơm phức mùi xà bông, tối về rụng tóc chơi không còn miếng, phải không? Nhớ nha. Nên sáng sớm lên lại Phật, tối trước khi đi ngủ lại Phật, lên ăn cơm niệm Phật, ăn cơm xong hồi hướng cho tất cả mọi người được bình an. Đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại, đi vô chùa lại Phật, ở chánh điện ba lại, xuống hậu tổ lại ông tổ ba lại, rồi muốn đi đâu đi, phải không? Vô nhà vệ sinh phải dội cầu đâu đó đàng hoàng. Đặc biệt là không có được phá đồ ở trong chùa. Trong chùa có Long Thiên Hộ Pháp, trong chùa là bá gia bá tánh ta lại ta cúng dường cho mình, cảnh trí trang nghiêm đẹp đẽ, tự nhiên cái ngắt lá bẻ đọt của người ta, phải không? Tội chết nha. Vô chùa không có được phá cái gì ở trong chùa hết. Mấy con vô chùa là mình để ngắm tượng Phật, con vô chùa là cảnh trí thiên nhiên đẹp đẽ, mình chụp hình thì được. Như vậy đó, mình đã đợi tới chùa cho tâm mình được bình an. Gần ông Phật là gần bậc đại trí tuệ, gần Phật là gần bậc đại từ bi, gần Phật là gần một cái vị là cao cả, Do đó các con nên lễ Phật để chúng ta được gieo duyên lành với nhà Phật. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 có 6 cái điều gieo duyên lành với nhà Phật, chúc ai nhắc lại được điều được tặng quà đó. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là lại Phật, thứ ba là cúng Phật, thứ tư là quy y Phật, thứ năm là niệm Phật, thứ sáu là tán thán ca ngợi Phật. Có 6 điều, ai nhắc lại được điều cũng được tặng quà nữa. Chút xíu nha, nhắc lại có 6 điều gieo duyên lành nhà Phật. Ai gieo duyên một trong 6 điều hoặc là tất cả 6 điều thì kiếp sau sẽ được thành Phật. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là lại Phật, thứ ba là cúng dường Phật, thứ tư là quy y Phật, thứ năm là niệm Phật, thứ sáu là tán thán ca ngợi Phật. Như vậy là 6 cái điều để gieo duyên lành với nhà Phật. Nếu ai được 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì tương lai người này sẽ được thành Phật. Nha. Như vậy thì nhắc lại, nãy giờ chúng ta nói nhiều nội dung ha. Nhắc lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ở tại Ấn Độ vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, năm 19 tuổi đi xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đi ở Rạch Ni Liên Thiền, ngài đắc quả Phật vào rạng sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, và sau 45 năm đi truyền đạo thuyết pháp, ngài nhập Niết Bàn ở Kusinara, tức là Câu Thi Na, vào ngày rằm, vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giáo lý của nhà Phật để lại truyền cho chúng ta, nên chúng ta trở thành người con Phật, gọi là Phật tử. Mà người Phật tử thì phải có tam quy ngũ giới. Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, gọi là quy y Tam Bảo. Ngũ giới thì gọi là ngũ giới cấm của nhà Phật. Giới thứ nhất không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được tà dâm, giới thứ tư không được nói dối, giới thứ năm là không được uống rượu. Đối với người Phật tử, ở trong gia đình của mình thì mình phải hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu thảo cha mẹ là thờ cha, kính mẹ, nghe lời cha mẹ, không được làm cho cha mẹ buồn, vân vân, phải học giỏi, phải siêng năng giúp đỡ cha mẹ. Ở nhà phải hiếu thảo cha mẹ và hòa nhã với anh em, tức anh em không được cự lộn, không có được mắng chửi anh em, không được kêu mày tao, phải hiền hòa thuận thảo anh em, kính trên nhường dưới. Anh em như thể tay chân hòa, anh em hòa thuận tay chân vui vầy, bài học lớp 1. Như vậy thì phải hòa thuận với anh em, đối bản thân mình ăn hiền ở lành mà tu tập. Nên bản thân của mình có 3 cái điều xấu nhất. Điều xấu thứ nhất là nói dốc, nói dối, nói xạo. Điều thứ hai là ăn cắp, ăn trộm. Điều thứ ba là ở dơ. Đi ra ngoài đường trước công cộng thì chúng ta phải tuân hành luật lệ giao thông. Đi bên phải muốn qua đường phải giơ tay xin đường mới được qua đường. Nhìn không thấy xe đằng sau mới được lụi qua đường. Tự nhiên lụi qua đường cái một á là người ta quẹt mình văng xuống đường mương phải không? Mình đồng da sắc như Tôn Ngộ Không là mới chịu nổi Nên trước khi qua đường mình phải nhá trước nhá sau, nhìn trước nhìn sau, người ta gọi là canh me đó, me xe. Coi nó có chạy ngoài đường không? Mình lấy tay mình quẹt quẹt đây nè, mình xin đường qua đường. Chạy xe đạp xin qua đường nữa phải không? Đi đến chỗ công cộng, người nào đến trước thì được trước, đến sau được sau, người ta gọi là xếp hàng. Đi mua đồ hoặc đi đâu đó không có được giành giật chen lấn với nhau. Rồi đi vào trong khu vệ sinh công cộng thì phải dội nước đâu đó đàng hoàng, phải không? Đó, đi ra đường phải đi bên là tay phải. Đối với cha mẹ mình thì mình phải biết cảm ơn và biết xin lỗi cha mẹ anh em mình trong gia đình giúp đỡ gì mình cảm ơn. Còn chúng ta lỗi lầm gì thì là chúng ta xin lỗi, phải không? Lên ăn cơm thì phải ăn cơm bằng muỗng, gấp bằng đũa để vô cái chén, rồi chúng ta ăn. Sớm chiều phải cúng lại Phật 2 lần, cầu nguyện cho mình được bình an, cầu nguyện cho mọi người được bình an. Đi ra khỏi nhà thì chúng ta phải lại Phật 3 lại, về nhà phải lại Phật 3 lại. Trước khi đi ngủ phải niệm Phật, thức dậy thì chúng ta đánh răng, sau khi ăn chúng ta đánh răng, và đi trước khi đi ngủ chúng ta đánh răng. Nhớ chưa? Như vậy lợi tới chùa thì đầu tiên phải lại Phật lại tổ, xong muốn làm gì làm, chứ không phải lợi tới chùa tự nhiên nhảy vô nhà bếp ăn liền đâu nha. phải không? Rồi tới chùa là mình không được xả rác ở sân chùa, không có được phá đồ chùa, đặc biệt là không được ăn cắp đồ chùa nha, bị tội chết nha. Rồi người ta muốn trí tuệ thông minh được thành Phật trong tương lai phải gieo 6 cái duyên lành đối với nhà Phật. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai lại Phật, thứ ba là cúng Phật, thứ tư là quy y Phật, thứ năm là niệm Phật, thứ sáu là ca ngợi tán thán chư Phật. Đó là có 6 điều. Như vậy thì các con ở đây và quý vị Phật tử nhớ cái điều đó. Vậy thì là đêm nay trước khi là nghệ sĩ lên hát thì tổng kết lại cái bài gọi là mừng cái lạc thành cái phòng thuốc của chúng ta, sẽ nhắc cho các quý Phật tử và các em nhỏ ở đây sơ sơ về đạo lý ở đời của người con Phật. Chúng ta đang nói tới đạo lý ở đời của người con Phật. Như vậy thì bài chúng ta đến đây là hết. Xin hỏi 10 câu hỏi để tặng 10 cái phần quà. Ai chuẩn bị, nếu ai trả lời thì cũng được quà hết. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi dễ nhất luôn. Ai biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh vào ngày tháng năm nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh vào ngày tháng năm nào? Con chắp tay lên cho trả lời con. Ê, sao con lấy cái gì ra vậy? Điện thoại ra để coi hả? Không được. Chính xác, cho một tràng pháo tay. Câu hỏi thứ ba. Ai nhắc được 5 cái giới cấm là Đức Phật cấm không được gì, không được gì, không được gì, không được gì, 5 điều. Đã, cho con giơ tay đầu tiên nè, ở hàng đầu á. Thứ nhất là không, thứ hai không hút thuốc hả? Thứ hai trộm cắp. Thứ ba xà dâm. Thứ tư nói dối. Thứ năm không uống nước trà, chính đầu uống trà đá, không uống rượu. Cho chồng hóa tay. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái này hên xui, không biết ông mặc dừa không nghe, không mặc dừa cho em nha, hoặc là đổi với cái người khác. Đây đây, khui cái này ra. Đây đây đây, lấy cái viết ở trong này nè, viết xịn nè. Đây đây này này này. Rồi câu hỏi kế tiếp. Có 3 cái điều xấu nhất cho mấy em học sinh đó, 3 điều đó là 3 điều gì? Em áo trắng này giơ tay đầu tiên nè. Trả lời sai một câu là không được tặng quà đó nha, nói trước à. Trả lời sai một câu là không được tặng quà. 3 điều xấu nhất là 3 điều gì? Không vệ sinh. Không vệ sinh tức là ở dơ. Rồi đúng rồi. Điều thứ hai? Điều thứ hai là ăn cắp ăn trộm. Không ăn cắp mà xấu cái gì. Điều hai ăn cắp ăn trộm. Điều thứ nhất lỡ dơ. Điều hai ăn cắp ăn trộm. Điều thứ ba gì? Điều thứ ba là nói dối. Tại đang nói là xấu mà. Điều xấu nhất là nói dối, ăn cắp ăn trộm, dở dơ. Phải không? Rồi tặng quà. Cho anh chồng hóa tay. Câu hỏi kế tiếp. Trong 6 gieo duyên lành với nhà Phật, ai nhắc được 3 cái thôi được tặng quà. Cho em bé dưới đó đó. Đúng rồi, em bé đầu đó. Niệm Phật 1. Lễ Phật là lại Phật á là 2. Tán Phật là sao? Quy y Phật là 3, được rồi, trong 6 điều rồi, đúng rồi, cho anh chồng hóa tay. Tặng quà. Câu hỏi kế tiếp. Ai biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn ngày tháng năm nào? Rồi xin mời con. Phía bên đây. À. Dạ con thưa thầy là ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, chính xác, tặng phần quà. Chắc ngồi nhẩm dữ lắm nè, nãy giờ á nhớ nhẩm dữ lắm nè, thấy nhép nhép cái miệng dữ dội lắm nè. Câu hỏi kế tiếp, sao muốn hết câu hỏi vậy ta? Câu hỏi kế tiếp, ở trong nhà của mình á thì sáng sớm mình phải làm sao, rồi ăn cơm mình phải làm sao, ra khỏi nhà phải làm sao, đi ngủ phải làm sao? Còn gì nữa, từ trong ngày mà sáng sớm làm gì? Rồi mới đánh răng còn gì nữa ở nhà đó, đi ra khỏi nhà phải làm sao? Trả lời đúng cái nữa là tặng nguyên phần quà đó. Đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại, về nhà phải làm sao? Đúng rồi, về nhà cũng lại Phật ba lại, có nhiêu đó à? Ra khỏi nhà phải lại Phật ba lần, về nhà phải lại Phật ba lần, có nhiêu đó à? Thôi tặng phần quà. Ai biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia vào ngày tháng năm nào? Đức Phật đi xuất gia vào ngày tháng năm nào? Vào đêm mấy, tháng mấy, năm mấy Đức Phật đi xuất gia? Bí trơn, rồi kêu bí hầm dừa hết trơn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Câu hỏi kế tiếp, Đức Phật thành đạo vào ngày tháng năm nào? Đúng rồi, ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, cho một tràng pháo tay. Thôi tặng này về cho con cháu nha. Câu hỏi kế tiếp, hiếu thảo với cha mẹ là mình phải làm cái gì? Xin lỗi khi chúng ta có lỗi, biết cảm ơn cha mẹ khi là cha mẹ giúp mình, còn gì nữa không? Có xin lỗi cảm ơn không, còn gì nữa không? Học mình phải học sao? Học dốt hả? Học giỏi hả? Rồi ở nhà cha mẹ làm mình ở không chơi vậy hả? Có làm gì không? Cha mẹ làm thì mình làm gì theo? Mình sao? Đúng rồi, giúp đỡ cha mẹ. Rồi cha mẹ nói mình cãi lời không? Cha lại nói mình phải vâng lời, đúng không? Làm cha mẹ vui lòng, vậy là được gọi là hiếu thảo. Cho anh chồng pháo tay. Hỏi ba câu hỏi dễ nhất á. Người ta tu, người ta không ăn thịt, ăn cá gọi là ăn gì? Bộ câu này dễ dữ lắm sao ta? Em bé nhỏ xíu bên đó đó, bên đây nè. Không ăn thịt, ăn cá gọi là ăn gì? Không ăn thịt, ăn cá. Gọi là ăn gì? Ăn cơm. Hay quá, cho tặng hai cây viết. Không ăn thịt, ăn cá gọi là ăn cơm. Rồi, hay quá, cho tặng hai cây viết. Không ăn thịt, ăn cá là ăn gì? Là ăn chay, Bây giờ ai biết ngày tôn sư trọng đạo tôn vinh các thầy cô là ngày nào? Em mặc áo đỏ đỏ đeo chiếc vòng nhỏ nhỏ đó. Ngày các thầy cô là ngày nào? Ngày 20 tháng 11, hay quá, cho anh chàng pháo tay. Ai biết ngày của mẹ, ngày của chị, ngày của em gái là ngày gì? À, ngày gì, ngày gì? Ngày 8 tháng 3 gọi là ngày gì? Cho anh chàng pháo tay. Rồi còn viết câu hỏi phụ. Ai trả lời đúng cho hai cây viết. Câu hỏi phụ thôi à. Ngày phụ nữ Việt Nam là ngày nào? 20 tháng 10 chính xác là ngày phụ nữ Việt Nam. Rồi bây giờ ai trả lời câu hỏi? Ngày mẹ sanh ra đời, ngày ba sanh ra đời, ngày mình sanh ra đời là ngày gì? Câu này khó nghe em áo xanh. Cho chàng pháo tay, hay quá, tính đầu bí vậy. Hay quá, ngày mình sinh ra là ngày sinh nhật, hay quá, cho chàng pháo tay. Em nào lên hát được tặng phần quà? Rồi con giới thiệu tên con là gì, con hát con luôn. Là con tên Võ Hiếu Quý. Rồi để cái video sát sát vô hát, hát bài gì? Đi cái. Rồi hát đi lên. Em nào? Lên chùa bè một cành sen, lên chùa bè một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cái sang trang, ba bốn cô có bàn cùng trăng, có ngàn cùng trăng, thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm, chơi trăng ngoài thềm. Cái dặn cầu cho trong ấm, em lại ngoài em. Em thầy bài hát. Rồi, cho anh chào hót ai. Anh cho hưởng cái hót tơ. Chào công đức được viên mãn. Xin toàn thể chấp tay tụng bài chú đại bi. Rồi chúng ta sẽ nghe văn nghệ nha. Để cầu an, bình an cho phòng thuốc. Chị được nhiều bệnh, cho bệnh nhân được bình an. A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam mô Đa Na Ya Ya Nam Mô A Di Đà Bà Lô Ye Đề Tư Ba Ra Ya Bồ Đề Tát Đóa Bà Ya Ma Tát Đóa Bà Ya Ma Mê Ga Ya Tát Bằng Ra Phật Về Số Đa Na Đa Tòa Nam Mô Tất Kiết Lần Đóa Y Mong A Di Đà Bà Lô Kiết Đề Thân Phật Ra Lần Đà Bà Na ra cận trì ê rì ma bằng đa sa mê tát bằng a ta đầu du bằng a thê dân tát bà ta đa na ma bà già ma phạn đầu đa điền ta bà lô ê lô ca đê ca ra đê di ê rì ma bồ đề tát đọa tát bà ma ra ma ra ê ma ê rì đa dân cô lô ê mong đồ lô xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rì ni tấn bần ra gia ra gia ra ma phạt ma ra mùng đế lệ tấn na ra xâm thần ra xá lợi phần xâm phần ra xá gia ô lô ma ra ô lô ê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề gia Dạ Bồ Đà, Dạ Bồ Đà, Dạ Di Đế Đi, Dạ Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Ni Na Ba, Dạ Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà, Dạ Ta Bà Ha Ma Tất Đà, Dạ Ta Bà Ha Tất Đà Thất Bàn Ra, Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng Ha Mục Kế Dạ Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha Tất Đà Dạ ba và kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha nam mô ăn na đắng na đá ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yếm đê tước bàn ta bà an tức điện đô mạng đa ra bạc xà dạ ta bà an tức điện đô mạng đa ra bạc xà dạ ta bà an đa ra bạc xà dạ ta bà nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nam mô tiêu tay giảng kiết tường bồ tát nam mô tiêu tay giảng kiết tường bồ tát nam mô tiêu tay giảng kiết tường bồ tát ta phúng kinh kỳ an công đức thù thắng hành vô biên thắng vừa giải hồi hương phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông giảng vô lượng quang phật xa nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phổ nguyện tội chướng tất cả tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cửu phẩm liên hoa di phụ màu qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát Di Bàn Lự nguyện dị thử công đức phổ cập như tiên ngà đã giữ chúng sanh giải cộng thành Phật đạo tự quy phần đương nguyện chúng sanh thề dạy đại đạo Phật vô thượng tâm tự quy pháp đương nguyện chúng sanh tâm nhậm kinh tạng trí huệ như hải tự quy tăng đương nguyện chúng sanh tâm ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Xin mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng rồi chúng ta nghĩ nguyện đêm công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Hôm nay thì nhân cái duyên lành